Nho giáo cũng khiến con người trở nên hiếu học, khiến bọn họ hiểu thêm rất nhiều về các hiện tượng siêu nhiên. Từ đó bọn họ càng xa cách hơn với hệ thống tâm linh. Thêm sự vào đó là sự tuyên truyền, tẩy não của tầng lớp thống trị, khiến người tu đạo và nghề trừ tà bị mai một dần theo thời gian. Người ta đến với tâm linh thường là mang theo tư tưởng cầu an, cầu phúc, với sự an lành của Phật giáo. Còn tu đạo, trường sinh, ma quỷ bị coi là mê tín, là dị đoan, bởi thế tu đạo các lúc càng mai một và bị thay thế bởi sự phát triển của tu thiền và Phật giáo. Một nhánh người tu đạo phải tìm đường lối khác để tiếp tục đi tới. Đó là thông qua rèn luyện thân thể, rèn luyện tinh thần để tìm đến sự trường thọ. Họ biến đổi mềm mại hệ thống truyền thừa, biến tu đạo thành luyện võ, tiếp tục phát triển dưới ánh sáng của thời đại. Một nhánh khác thì tìm đến giai cấp thống trị, dùng kiến thức về phong thủy cũng như thiên văn địa lý để phục vụ bọn họ, giúp đám người tầng lớp trên của xã hội kéo dài huyết thống, tài phú và quyền lực. Bọn họ có nhiều quan hệ với triều đình, thậm chí còn làm quan, chỉ có nghề trừ tà, trong đó có phái phổ linh bởi muốn giữ nguyên những gì tinh túy nhất của đời trước. Từ chối thay đổi, nên tàn lụi dần. Trong số những con người ít ỏi của phái phổ linh, Nguyễn Kiên là người lớn tuổi nhất, năm nay ông đã qua 60. Tất nhiên với người tu đạo, 100 cũng không phải là hiếm có, nhưng với người thường 60 cũng đã là trường thọ. Ông mặc một chiếc áo cộc, để lộ bờ vai trần nâu bóng rắn chắc, khuôn mặt rắn giỏi, giọng của ông sang sảng như tiếng chuông đồng. Sư đệ, bần đạo không đồng ý, sư huynh, bởi vì tương lai của môn phái, tôi nhất định phải làm. Sư đệ của Nguyễn Kiên chính là trưởng môn của phái phổ linh hiện tại. Tên là Lê Minh Sơn, pháp danh là Quang Trọng. Lê Văn Sơn năm nay cũng đã 56 tuổi. Pháp thuật cao cường, được coi là thầy trừ tà giỏi nhất hiện tại trong thế giới tu đạo. Ông mặc đạo bào màu xám, đứng quay người ra cửa sổ. Hai người đang tranh chấp rất quyết liệt. Sư đệ, mở phong ấn sẽ hủy hoại sạch công sức của bao đời tổ sư môn phái chúng ta. Hơn nữa âm khí dưới đó đã bị tích dồn trong mấy trăm năm phong ấn. Khi thoát ra nó sẽ biến ít nhất là 1.000 dặm quanh đây trở thành đất âm. Yêu ma quỷ quái nhiều lên, hung tợn thêm, tất cả tội nghiệp sẽ tính ở trên đầu của sư đệ. Linh hồn sẽ vĩnh viễn không được siêu thoát. Chưa kể hậu quả của nó là tốt hay xấu còn không biết được. Sư đệ nên dừng lại đi trước khi quá muộn. Bần đạo biết sư đệ lo lắng cho tương lai của môn phái chúng ta. Nhưng chúng ta sợ gì nào? Bần đạo có hai cái đồ đệ. Đại đồ đệ chưa nói. Đồ đệ thứ hai là thiên tài tu đạo. Sư đệ có một cái đồ đệ, thì lại là thiên tài trừ ma. 15 đời phổ linh phái chưa từng có. Nguyễn Kiên dù gì khuyên bảo sư đệ nhưng Lê Văn Sơn đã gầm lên. Đủ rồi, sao tôi lại không biết những điều đó? Chúng ta nuôi chúng từ lúc còn nằm trong tã. Tình thầy cho con thân hơn ruột thịt. Tôi muốn chúng sống lắm chứ? Muốn chúng thành tài lắm chứ? Nói đến đây, hai giọt nước từ khóe mắt ông rơi ra. Vậy tại sao sư đệ lại? Lê Văn Sơn cắt đứt lời nói của sư huynh. Tôi chỉ còn sống được 1 tháng nữa thôi. Nguyễn Kiên há hốc miệng, nói lắp bắp, không thể nào, năm đó sư phụ đã tính sư đệ nhất định sẽ sống qua tuổi 70 với pháp lực hiện tại. Sư đệ sống qua 100 tuổi bần đạo cũng không ngạc nhiên. Trừ phi sư đệ sử dụng phép đoán mệnh sư huynh đoán đúng. Lê Văn Sơn buồn bã nói, ngài cũng biết Minh Khánh là thiên tài trừ ma ngàn năm khó gặp. 6 tuổi bắt đầu theo tôi tu đạo. 8 tuổi đã theo tôi đi bắt quỷ, 15 tuổi bắt đầu muốn mở ra thiên nhãn. Cả đời tôi, có thể nói may mắn nhất chính là nhặt được nó. Duyên phận đã cho chúng tôi làm thầy trò, nay nó chuẩn bị ứng kiếp. Tôi làm sao có thể bỏ mặc nó được, tôi đã dùng 10 năm tuổi thọ để đoán mệnh cho nó một lần. Sư huynh biết tôi thấy gì không? Nó chết trong khi ứng kiếp, không phải trong tay ma quỷ mà trong tay con người trần tục. Đáng giận nhất là khi Minh Khánh trừ ma quỷ cứu sống bọn họ. Bọn họ còn không tin nó, coi nó là hung thủ giết người. Thật khốn nạn biết bao, điều đó cũng không thể là lý do để sư đệ phá phong ấn của cửa địa ngục. Vậy sư huynh biết tôi dùng thêm 20 năm tuổi thọ để làm gì không? Lê Văn Sơn mỉa mai, để đoán mệnh cho hai vị đồ đệ yêu quý của sư huynh đấy. Sư huynh có muốn biết điều gì sẽ xảy ra không? Thấy Nguyễn Kiên im lặng, ông gầm lên giận dữ. Minh Long chết trong tay một người đàn bà mà nó yêu. Một cái tu đạo thiên tài chết vì uống phải thuốc độc. Ngài thấy có xót xa không? Minh Dũng đi trừ ma, bị những người xung quanh gây khó dễ. Cuối cùng một mình chiến đấu mà thiếu thốn đủ đường nên thất bại. Điên điên dại dại nửa đời còn lại. Sư huynh ngài thấy có đau đớn không? Còn tôi xót xa và đau lắm. Nói đến đây, bầu trời quang đãng bỗng ầm ầm tiếng sấm. Lê Văn Sơn đột nhiên ho ra máu. Nguyễn Kiên vội đứng lên đỡ lấy sư đệ có sao không? Sư huynh biết rồi, là sư huynh vô dụng. Xin sư đệ đừng tiết lộ thiên cơ nữa. Lê Văn Sơn lấy khăn lau máu ở miệng và trên chòm râu. Sư huynh yên tâm, tôi còn chưa chết được đâu. Sư đệ, chúng ta đã biết được thiên cơ, còn không thể thay đổi được sao? Sư đệ có thể cho Minh Khánh không cần độ kiếp nữa. Bần đạo cũng sẽ cấm Minh Long uống rượu, đi lầu xanh, sẽ dạy dỗ Minh Dũng cẩn thận, để nó có thể ứng phó trong bất cứ trường hợp nào. Sư đệ cũng không cần phải hy sinh tính mạng mở cửa địa ngục nữa. Sư huynh nói đùa, thiên cơ có thể dễ dàng thay đổi như thế sao? Ngài chưa đủ pháp lực để có thể thấy thiên cơ. Tôi nói thế này cho ngài dễ hình dung. Đó là một cái mê cung khổng lồ với vô số đường ngang ngõ tắt. Lại chỉ có một lối ra. Ngài có đi ngang đi dọc thế nào cũng được. Nhưng muốn rời khỏi mê cung ngài nhất định phải đi qua lối ra ấy. Hoặc ngài tưởng tượng nhân sinh giống một giọt nước trên dòng sông. Có lúc nó chìm có lúc nó nổi, nhưng cuối cùng nó đều phải đi qua cửa sông để đi ra biển lớn. Thiên cơ chính là như vậy, chúng ta có thể nhìn thấy, có thể chìm nổi, có thể chạy ngang chạy dọc nhưng đến điểm chúng ta phải đi qua. Đến nơi mà chúng ta phải đến, thì cho dù có tránh thế nào cũng không thể tránh được. Chẳng lẽ không thể có cách nào tránh được thiên cơ sao? Nguyễn Kiên hỏi một cách đau xót. Thật thất vọng biết bao khi biết được tương lai xám xịt của những đứa con mà người làm cha làm mẹ làm thầy không thể thay đổi nó. Sư huynh nên cảm thấy may mắn bởi vì có. Lê Văn Sơn nói, giọng ông khá vui, nếu như thiên cơ giống như mê cung, chúng ta chỉ cần đục một lỗ khác, để nó có hai lối ra, có thể thoát ra bằng lối này sẽ đi vào một mê cung khác. Nguy hiểm hơn, xấu xí hơn, nhưng ít nhất chúng ta không cần ra bằng lối đi đặt sẵn. Nếu như thiên cơ giống như dòng sông, chúng ta cần chặn dòng, dẫn nước vào kênh, vào hồ, lúc đó giọt nước một lúc nào đó sẽ bốc hơi theo mưa xuống. Hoặc chui vào mạch ngầm rồi đi ra biển. Sau khi xem được thiên cơ, mấy tháng nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Đục một lỗ trong mê cung thiên cơ thì dễ. Nhưng đục ở đâu, sau bức tường có phải là bên ngoài mê cung, hay là một con đường khác cũng nằm trong mê cung, chặn dòng sông thiên cơ thì cũng khó. Nhưng chúng ta biết được chúng ta phải làm ở đâu. Tôi dùng 20 năm tuổi thọ cuối cùng để tính toán. Cuối cùng tôi phát hiện ngày mai chính là ngày mà dòng sông thiên cơ hẹp nhất trong 100 năm trở lại. Tôi sẽ buộc nó ra biển bằng con đường khác, giọng nói của ông đanh gọn. Mang theo khí thế một đi không trở lại. Bần đạo thật là tiểu nhân. Chỉ toàn nghĩ xấu về sư đệ cần bần đạo làm gì cứ nói. Đến lúc này, Nguyễn Kiên làm sao có thể ngăn cản sư đệ của mình nữa. Ông than thở, khuôn mặt đầy vẻ đắng chát, sư huynh ngày mai tôi sẽ dùng linh hồn của mình làm vật dẫn. Kêu gọi âm binh đến công phá phong ấn, trước khi sư huynh dẫn bọn Minh Khánh xuống núi. Tôi muốn sư huynh vẽ đủ 108 lá bùa trấn hồn. Dán ở bốn phương tám hướng trong chùa, giúp tôi áp chế âm binh. Ngoài ra mong sư huynh giúp tôi giấu chuyện này với đám đệ tử. Tôi không muốn chúng biết điều gì đã xảy ra. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến chúng. Sư đệ yên tâm, bần đạo nhất định sẽ làm hết sức. Ngày hôm sau, Nguyễn Kiên dùng cả ngày để vẽ bùa. Lúc ông hoàn thành 108 lá bùa thì trời cũng bắt đầu chập choạng. Ông bắt đầu gọi ba gã đồ đệ, yêu cầu dán 108 lá bùa vào bốn phương tám hướng trong chùa. Xong xuôi, ông và đám đồ đệ thu thập đồ đạc xuống núi. Trước khi xuống núi, ông vào phòng trưởng môn gặp Lê Văn Sơn. Nhìn khuôn mặt hốc hác của sư đệ, Nguyễn Kiên đau nhói trong lòng. Ông nói, sư đệ, bần đạo đã chuẩn bị xong. Chúng tôi chuẩn bị xuống núi đây. Ừ, sư huynh lên đường bình an. Đám đệ tử có nghi ngờ gì không? Có một chút. Nhưng bần đạo nghĩ không cần lo lắng lắm. Cái uy của bần đạo vẫn còn thì đố đứa nào dám hỏi. Hà, bao năm nay vẫn nhờ sư huynh lo liệu cho chúng nó. Sư huynh cầm lấy cái này đi. Lê Văn Sơn đưa ra một cái lệnh bài và một thanh kiếm gỗ. Sư đệ, hai tín vật của trưởng môn. Sư đệ không giao cho Minh Khánh mà giao cho ta làm gì? Sư huynh nói tôi giao tín vật Minh Khánh sẽ nghĩ thế nào? Hơn nữa tôi sẽ không truyền ngôi trưởng môn cho Minh Khánh mà truyền cho Minh Dũng. Sư đệ, từ trước đến giờ ngôi trưởng môn đều được truyền cho người tài năng nhất. Xét về tài trừ ma, Minh Dũng thậm chí còn không bằng Minh Long. Hơn nữa nó đã 27 tuổi rồi. Đã qua lâu rồi cái thời thầy trừ tà có thể sống tốt bằng tài năng. Chúng ta bây giờ phụ thuộc vào người trần tục, cần được họ chấp nhận, cần được họ trả công. Môn phái có phát triển tốt hay không không chỉ phụ thuộc vào khả năng trừ ma, mà còn giao tiếp với người trần. Phương diện này Minh Dũng làm được tốt nhất, hơn nữa Minh Dũng tính cách trầm ổn, thiếu đi một phần nhuệ khí. Chức trưởng môn sẽ giúp nó cố gắng hơn, cũng như quyết đoán hơn. Đó là những gì tôi hy vọng. Sư đệ nói đúng, tôi sẽ giao cho nó. Sư huynh, tôi có ba bức thư gửi cho ba đứa. Sư huynh lựa chọn thời điểm thích hợp đưa cho chúng nó. Ừ, sư đệ còn gì nữa không? Hết rồi, tôi chỉ muốn chúc sư huynh lên đường bình an, tu luyện được pháp lực thông thiên. Cảm tạ, sư đệ, vậy tôi đi đây. Nguyễn Kiên dường như vội vã rời đi. Lê Văn Sơn cũng không giữ nữa chỉ nói với theo. Sư huynh, thay đổi thiên cơ là tốt hay xấu chúng ta cũng còn chưa biết. Nhưng tôi chắc chắn một điều. Khi mở ra cửa địa ngục, ma quỷ hiện diện thường xuyên giữa đời sống con người. Con người sẽ biết sợ hãi, biết kính, biết tin người trừ ma. Nguyễn Kiên quay đầu lại, tôi biết. Rồi đi khỏi phòng không nói thêm một lời. Để lại Lê Văn Sơn cô quạnh ngồi trong phòng. Nhìn bàn tay run run của mình ông lẩm bẩm, không ngờ đến lúc này rồi mi còn sợ hãi. Không phải mi vẫn mạnh miệng sao? Vẫn quyết tâm sao? Ý chí của mi đi đâu rồi? Nguyễn Kiên vội vã đưa ba gã học trò xuống núi. Ông bắt thuyền cho ba gã học trò đi huyện Nha Nghi. Nhưng sau khi cho Minh Long và Minh Khánh xuống thuyền, ông gọi Minh Dũng lại, bắt đầu bàn giao mọi thứ. Minh Dũng ban đầu vừa sợ hãi, vừa lo lắng, một lúc sau gã bắt đầu bình tĩnh lại. Nguyễn Kiên vui mừng thấy sự trưởng thành của học trò. Hai thầy trò ứa nước mắt chia tay. Nguyễn Kiên nhìn bóng thuyền từ từ rời bến, xuôi dòng cho đến khi mất hút phía xa mới rời bến. Đi ngược lên núi, lúc này trời đã tối, trăng đã lên cao trên đỉnh đầu. Lúc Nguyễn Kiên bước vào chùa, Lê Văn Sơn đã thay một bộ đạo bào mới. Tắm rửa sạch sẽ, ngồi trên pháp đàn chính giữa đại điện. Thấy Nguyễn Kiên, Lê Văn Sơn kinh ngạc nói. Sư huynh Nguyễn Kiên cười. Sư đệ cho rằng sư huynh có thể ăn được ngủ được trong khi linh hồn sư đệ của mình không thể siêu thoát ư. Lê Văn Sơn cảm động nói. Một mình tôi là đủ rồi, sư đệ còn nhớ 50 năm trước lúc mới nhập môn chúng ta thế nào không, nhớ. Chúng ta ăn chung nồi, tắm chung bồn. Quần áo của tôi đều lấy từ sư huynh, ai bảo tôi là trẻ mồ côi đâu. Rồi cười, Nguyễn Kiên cũng cười theo. Ông bước tới ngồi xuống bên cạnh sư đệ. 50 năm đồng cam cộng khổ, chia sẻ buồn vui, chẳng lẽ đến giờ phút gay cấn nhất chúng ta không thể cùng vượt qua cửa ải khó hay sao? Hết chương.